Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2178, nhũ hổ sơ khiếu. Vương Trúc do dự một hồi lâu, giật nhẹ Ngụy Duyên góc áo, tướng quân, ngươi muốn đưa tin đây, vẫn là ổn thỏa tốt hơn. Vạn nhất, Ngụy Duyên đánh giá Vương Trúc, trong mắt hỏa diễm dần dần dập tắt. Hắn vỗ vỗ Vương Trúc bả vai, ngươi nói đúng, là ta hồ đồ, suýt nữa quên chính sự. Ngươi suy nghĩ một chút, còn có cái gì đường có thể đi? Chúng ta nghĩ biện pháp trở về, đến mức những thứ này bọn chuột nhát, để bọn hắn sống lâu mấy ngày. Vương Trúc gãi đầu, ngắm nhìn bốn phía, thì hai con đường này, không có hắn đường, trừ phi lượn quanh hồi đại doanh. Lại đi hắn đường, bất quá như thế ít nhất phải chậm trễ hai ngày, mà lại con đường kia cũng không nhất định an toàn. Ngụy Duyên gật gật đầu, đã như vậy, vậy cũng chỉ có xông vào. Các huynh đệ, nghe ta chỉ huy, đầu tiên cam đoan quân báo an toàn, chỉ cần ta Ngụy Duyên còn có thể sống được, hy sinh huynh đệ đều không cần lo lắng người nhà. Lão, ta dưỡng lão đưa ma. Nhỏ, ta làm chính mình hài tử một dạng nuôi dưỡng. Ha ha, Văn Trường, ngươi thì đừng lo lắng á. Đã tòng quân xuất chinh, chúng ta đều có chuẩn bị. Hơi lớn tuổi kỵ sĩ Lý Vũ chẳng hề để ý cười nói. Lại nói, chỉ bằng những cái kia man binh, cái nào có thể ngăn cản chúng ta? Hôm nay làm chính sự quan trọng, không giết bọn hắn đã là bọn họ vận khí. Làm sao để bọn hắn chiếm tiện nghi đi? Các huynh đệ, các ngươi nói đúng hay không? Chúng ta thế nhưng là đô đốc bên người tinh nhuệ. Đúng đấy, Văn Trường, ngươi chớ khẩn trương, đem đô đốc bình thường dạy ngươi bản sự dùng cái 2-3 thành đi ra liền đầy đủ. Một cái khác kỵ sĩ cười nói, nhìn lấy những thứ này tràn đầy tự tin kỵ sĩ, Ngụy Duyên cũng cười. Hắn tại Chu Du bên người nhiều năm, được chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng, lại còn là lần đầu tiên chính mình chấp hành nhiệm vụ. Nếu như chỉ là tác chiến, đây cũng là thôi, hết lần này tới lần khác trên thân còn có một phần trọng yếu quân báo. Nhất định phải an toàn đưa đến trung quân, nhiều ít có chút lo được lo mất, không thi triển được. Lúc này mới muốn nói vài lời cổ vũ sĩ khí lời nói. Nghe cùng bạn bè lời nói, hắn xem như yên tâm. Ngụy Duyên bò lên trên một bên dốc núi, xem xét một chút địa hình. Phía trước đường núi là hai đạo sơn lĩnh ở giữa lõm nói. Sườn đông cũng là Cửu Thương lĩnh, phía tây cũng là một dãy núi. Nam bắc đi hướng, lược hướng tây nam nghiêng về. Hai lĩnh ở giữa hẹp nhất địa phương bị người dùng thạch đầu tạp cây ngăn chặn, muốn từ đó đi ngang qua, chỉ có thể xuống ngựa đi bộ, leo lên đi qua, đừng nói chiến mã không qua được, thì liền người đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Ngụy Duyên vừa đi vừa về dò xét một hồi, ánh mắt sau cùng rơi vào Cửu Thương lĩnh tiếp theo qua suối nước chỗ. Cái này qua suối nước diện tích không lớn, cũng rất là rõ ràng triệt, mùa đông nước cạn, suối nước bốn phía là một mảnh bãi, diện tích không lớn, vẫn còn tính toán bằng phẳng. Ngụy Duyên trong lòng hơi động, quay người hỏi Vương Trúc nói, nước này sâu sao? Không sâu, Vương Trúc rất có nắm chắc, sâu nhất địa phương không đến eo. Phía dưới có hay, không hố, ở giữa nhất có cái động, có chừng khoảng 1 trượng. Trong động tất cả đều là thạch đầu, suối nước cũng là theo những tảng đá kia trong khe chảy ra. Trừ cái đó ra, đều là đại tảng đá, bình cực kỳ. Ngụy Duyên gật gật đầu, đem các kỵ sĩ triệu tập lại, bố trí chiến pháp, hắn quyết định sử dụng phe mình kỵ binh ưu thế phá địch. Mảnh này thung lũng không thích hợp đại quy mô kỵ binh trùng sát, lại có thể miễn cưỡng chạy. Đối bọn hắn những thứ này kỹ thuật tinh xảo cận vệ kỵ sĩ tới nói, hoàn toàn có thể phát huy kỵ binh bộ phận uy lực. Bọn họ không có mang trường mâu, chỉ có trường đao, đại thuẫn cung nhật nỏ, miễn cưỡng đủ dùng, thế nhưng là cân nhắc đến đối thủ đều là bản xứ man binh. Không có gì đối phó kỵ binh kinh nghiệm, dùng đến tốt, vẫn có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp. Lý Vũ bọn người là từ trong quân đội tinh tuyển đi ra kỵ sĩ. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nghe xong thì minh bạch, còn xách mấy cái đề nghị, ngươi một lời, ta một câu, một cái chiến thuật phương án rất nhanh liền thành hình. Ngụy Duyên mang theo Vương Trúc cùng 4 tên kỵ sĩ phía trước. Lý Vũ mang theo mặt khác 5 tên kỵ sĩ lạc hậu. Song phương bảo trì 30 sải bước độ, hình thành trước sau hai trận. Ngụy Duyên dục ngựa đi vào chướng ngại vật trước, làm bộ hai bên xem chừng, chửi lên, lại mệnh hai tên kỵ sĩ tiến lên dò đường. Kỵ sĩ xuống ngựa, một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao, chậm rãi đi về phía trước, bò lên trên chướng ngại vật, xem xét tình huống, bọn họ vừa mới leo đi lên, không đợi đứng vững, hai bên trên sườn núi thì truyền đến tiếng hò hét. Mấy tên truy búi tóc hình xăm man binh từ trên người giấu đứng lên, giơ nỏ hướng Ngụy Duyên bọn người xạ kích. Ngụy Duyên bọn người đã sớm chuẩn bị, ngay tại chỗ tìm yểm hộ, giơ lên cung nỏ tiến hành đánh trả. Song phương ngươi tới ta đi, mũi tên cùng bôn ba, man binh nhóm có ở trên cao nhìn xuống ưu thế, nhân số cũng nhiều, mưa tên dày đặc được nhiều. Nhưng Ngụy Duyên bọn người áo giáp tinh xảo, man binh cung nỏ không cách nào bắn thủng bọn họ áo giáp. Song phương giằng co không xong, khó hòa giải, chiến sự nổ ra, man binh nhóm thì thổi lên báo động kèn lệnh. Thời gian không dài, cửu thương lĩnh phương hướng thì truyền đến đáp lại. Một đám người dọc theo đường núi chạy xuống, Ngụy Duyên xem xét, đoán chừng có hơn 20 người. Lại thêm hai bên trên sườn núi, tổng số vừa vặn chừng 30. Hắn hướng về sau khoát khoát tay, Lý Vũ bọn người lập tức quay đầu xong hướng bắc lui lại. Ngụy Duyên cũng làm ra bối rối bộ dáng, hướng về sau lui lại. Lúc này tiến lên xem xét tình thế hai tên kỵ sĩ lớn tiếng kêu cứu, khàn cả giọng. Ngụy Duyên do dự chạy hai bước, lại quay trở lại đến, hướng trên sườn núi man binh đánh trả, tiếp ứng đồng bạn phá vây. Trên sườn núi man binh một dạng, lập tức tập trung lực lượng, không cầu đả thương người, chỉ cầu áp chế, bắn ra cái kia hai tên kỵ sĩ không ngẩng đầu được lên. Trên sườn núi man binh bước đi như bay, tại Ngụy Duyên, trần chờ, thời gian bên trong. Bọn họ thì theo trên sườn núi lao xuống, gặp Ngụy Duyên bên người chỉ có 3 người, mặt nơi xa Lý Vũ đám người đã chạy không thấy. Chỉ huy man binh tướng lãnh rất tự nhiên lựa chọn phân binh, mệnh lệnh hơn 10 người vòng qua suối nước, bọc đánh Ngụy Duyên con đường sau này. Gặp man binh trung kế, Ngụy Duyên đại hỉ, mệnh Vương Trúc nắm chiến mã lùi lại. Hắn cùng hai gã khác kỵ sĩ giơ đại thuẫn, vọt tới chướng ngại vật trước, kéo ra một thạch cung, liên tục nhanh chóng bắn, rừng cây tác chiến, thủ trọng cung nỏ. Đây là Ngụy Duyên tại giảng võ đường có học qua tri thức. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực khổ luyện xạ nghệ, từ nhỏ cung dùng đến đại cung, thẳng đến một thạch cung. 50 bước bên trong cơ hồ bách phát bách trúng, vừa mới vì tê liệt đối thủ, hắn một mực không có sử xuất tránh thức xạ nghệ. Hiện tại đến xem hư thực thời điểm, hắn rốt cuộc không cần lưu thủ. Khác hai tên kỵ sĩ cũng giơ lên cung, toàn lực xạ kích, 3 người phát huy, một hơi ở giữa bắn ra mười mấy mũi tên, đối diện lập tức có trong mấy người mũi tên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tiễn trận làm trì trệ. Chướng ngại vật phía trên hai tên kỵ sĩ thừa cơ nhảy xuống, thêm vào Ngụy Duyên 3 người tiểu trận, cầm thuẫn yểm hộ đồng bạn, vừa đánh vừa lui. Man binh nhóm nhất thời chủ quan, bị Ngụy Duyên bọn người bắn trở tay không kịp, thương thế tốt lên mấy người. vừa mới chạy tới thủ lĩnh tức hổn hển, gặp Ngụy Duyên muốn đi, trong lòng khẩn trương, uống nghiến cho mọi người xuống đến trong cốc truy kích, bọc đánh người cũng tăng tốc cước bộ, tại suối nước một bên hội hợp, đem Ngụy Duyên bọn người vây vào giữa trận hình tròn. Ngụy Duyên hét lớn, cùng bốn tên kỵ sĩ tựa lưng vào nhau, kết thành trận hình tròn. Vương Trúc cũng rút ra dao bầu, thêm vào trận hình tròn. Có man binh xông lên, khua tay trường đao bổ về phía Ngụy Duyên. Ngụy Duyên hét lớn một tiếng, dùng bả vai đỉnh lấy thuẫn bài, đối diện dồn sức đụng, tay phải vung lên chiến đao, theo dưới tấm chắn Duyên vươn đi ra, tìm được cái kia man binh giữa hai chân, dùng lực khẽ kéo, man binh đau đến kêu thảm một tiếng, háng bên trong bị xé mở một đầu lỗ hổng lớn, cổ động mạch bị cắt, máu tươi trào ra. Ngụy Duyên thừa cơ tiến lên, lại giết một người, ngay sau đó lui về trận hình tròn. Bọn họ kết trận mà thủ, lẫn nhau yểm hộ, thình lình xuất kích, không bao lâu, lại giết một người, gặp hơn 20 người vây công Ngụy Duyên, không thể thủ thắng, ngược lại liên tiếp chết 3 người. Nguyên bản tại trên sườn núi chỉ huy chiến đấu đối phương thủ lĩnh kìm nén không được, tự mình đi xuống trong cốc, mang theo tinh nhuệ nhất vệ sĩ xông lại, trong miệng hô hào nghe không hiểu man lời nói, một bộ không giết chết Ngụy Duyên thề không bỏ qua bộ dáng. Ngụy Duyên cười lạnh, phát ra mệnh lệnh, trốn đến nơi xa. Lý Vũ bọn người thu đến mệnh lệnh, lập tức giục ngựa lao vụt, tiếng vó ngựa một vang, man binh nhóm thì phát giác, ngẩng đầu nhìn lên, gặp kỵ binh từ đằng xa chạy tới, dọa đến hồn phi phách rơi. Ào ào quay người đào mệnh, muốn lui về lĩnh phía trên. Ngụy Duyên lại không cho bọn hắn dạng này cơ hội, lập tức biến trận hình tròn vì mũi tên hình trận, hướng về phía trước vọt mạnh dồn sức đánh, vượt lên trước cắt đứt đường lui, đem hơn 20 tên man binh che ở suối nước một bên. Trong nháy mắt, Lý Vũ 6 người giục ngựa mà tới, xông vào man binh bên trong, móng ngựa đá lên bọt nước, trong tay chiến đao múa đến như giống như quạt gió, không lưu tình chút nào thu gặt lấy man binh nhóm tánh mạng. Tuy nhiên man binh toàn lực phản kích, thế nhưng là đang lao nhanh chiến mã trước mặt, tại cứng cỏi tinh giáp cùng sắc bén chiến đao trước mặt, bọn họ không có bất kỳ cái gì ưu thế, không phải là bị chiến mã đụng ngã, cũng là bị chiến đao chém ngã. Thanh tịnh suối nước rất nhanh liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. 7-8 cái man binh ngã trong vũng máu. Còn lại đứng tại ngang eo sâu trong suối nước run lẩy bẩy. Không còn có vừa mới phách lối khí diễm. Ngụy Duyên đi đến suối nước một bên, dùng chiến đao chỉ đầu lĩnh kia bộ dáng hán tử. Vẫy tay, đầu lĩnh kia không dám thất lễ, vội vàng ném vũ khí, giơ hai tay, đi đến Ngụy Duyên trước mặt, quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, kêu cái gì? Long Bảo Tử, Long gia, là, Long Bảo Tử liên tục gật đầu. Hắn toàn thân ướt đẫm, lại sợ lại lạnh, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Hắn phụng mệnh mang hơn 30 người ở đây mai phục. Vốn là gặp Ngụy Duyên chỉ có tầm 10 người, cảm thấy mình vững vàng cầm thắng khoán, muốn lập một cái công, không nghĩ tới đối phương không chỉ có khó chơi, mà lại giảo hoạt, thế mà dùng kỵ binh tiến hành phản sát. Các loại hắn hiểu được, thắng bại đã định, nghe được Ngụy Duyên ngữ khí không đúng, vội vàng còn nói thêm, ta tuy là Long gia người, lại là chi hệ, bằng không cũng sẽ không ở chỗ này hóng gió chịu khổ. Ngụy Duyên nín cười, trừng mắt lạnh lẽo, muốn mạng sống sao? Nghĩ, vậy liền thay ta đem những này cây cùng thạch đầu đẩy ra. Trước khi mặt trời lặn nếu như có thể hoàn thành, ta thì thả ngươi một con đường sống. Nếu như không có thể, hắc, ngươi cũng đừng trách tay ta hắc. Ngụy Duyên một bên nói, một bên trong tay vung vẫy đẫm máu chiến đao, sát khí đằng đằng, huyết châu theo đao nhận trượt xuống, vung ra Long Bảo Tử trên mặt. Long Bảo Tử dọa đến hồn phi phách tán, liên tục không ngừng nói: "Nhất định có thể, nhất định có thể, đại nhân, Trúc Vương trong miếu có tửu có thịt, còn có hai người ma nữ, ta đi lấy đến, mời đại nhân chậm rãi hưởng dụng, trước khi mặt trời lặn, ta nhất định đem Đường Thanh ra tới." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?